Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1312, âm hiểm ác thú vị 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi vui sướng mà thưởng thức những ngày cấm vệ quân biểu lộ, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có thống khổ, có sợ hãi, khó chịu không bỏ các loại sao cùng, lại có người chịu không nổi nhột, hoặc là cảm thấy mình là trúng độc cuối cùng chạy không khỏi vừa chết, vậy mà rút đao tự vẫn. Xoát xoát, vậy mà lập tức chết 7, 8 cái, tự sát, đường đường nam nhân tử hán, đã vậy còn quá không dùng. Thà rằng giết không thể nhục nhã. Có một cái cấm vệ quân, phẫn nộ quát tiếp lấy, lại rút đao nghĩ cắt cổ, nhưng cuối cùng, đao kia nhưng biến mất không gặp. Loại này hiện tượng quái dị, lại để cho xung quanh rối loạn tưng bừng. Khúc đàn nhi nắm chặt đao, đau đầu. Không có nghĩ tới những người này cũng còn xem như huyết tính hán tử. Nàng đem đao ném một cái tức giận nói. Một đám không dùng đồ vật muốn chết cũng không cần vội vã như vậy a, không phải liền là trung điểm phấn ngứa sao. Điểm ấy đều không chịu được móa. Ta cùng ta ra ra đều thay các ngươi cha mẹ huynh đệ tỉ muội vợ con già trẻ hậu thế. Mất mặt a hát, thật mất mặt a hát, đều ném đến nhà bà ngoại. Phấn ngứa, xung quanh có người kinh hô. Chỉ là phấn ngứa, ách, đao vừa rút ra một nửa người, đều dừng lại. Có thể là kinh ngạc cấm vệ quân không có thất thần 2 giây lại khôi phục ý thức thân thể khó nhịn nhột thật hận không thể cắt cổ. Nhưng mà vừa nghĩ tới là bởi vì chúng phấn ngứa liền tự sát cũng giống người kia rằng thật là mất mặt ném về tận nhà. Quả nhiên lập tức rút đao tự sát không có, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ oán độc ánh mắt nhiều. Khúc đàn nhi rất hài lòng cái này hiệu quả, không có người chết lại là đủ. Nếu không, cũng không tiện hướng thành thành giao phó, không đúng, là người đều chết hết liền không có cái gì chơi vui. Mặc dù nói cấm vệ quân đám này ra hỏa chúng chẳng qua là phấn ngứa, có thể là từ nàng khúc đàn nhi trên người cầm đi ra phấn ngứa, cũng là đặc thù phấn ngứa. Bình thường phấn ngứa, nhột cái trước chừng canh giờ, liền sẽ tự động tốt. Nhưng loại này phấn ngứa đây, chẳng những ngứa lạ khó chịu, phàm dính chỉ một cái phấn ít nhất phải nhột bên trên 3 ngày 3 đêm, cần đi qua 36 canh giờ mới có thể khôi phục. Lúc trước tần lĩnh nhàm chán lúc phối cho khúc đàn nhi dùng. Như thế thú vị lại giết không chết người còn có thể sửa trị người đồ tốt, khúc đàn nhi rất vui lòng cất giữ cái 10 bình 8 bình. Một chiêu này, nói là chỉnh người kỳ thật cũng rất độc. Một người nhột bên trên 3 ngày 3 đêm, sống sót cũng lột một tầng da, nơi nào còn có khí lực lại kéo cung bắn tên ám toán người. Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm cái này to như vậy trước điện quảng trường. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem hơn chục ngàn cấm vệ quân rên gì kêu gào chửi mẹ chửi cha. Các vị, phải nhớ lấy, chúng phấn ngứa tự sát, là không xứng trở thành quân nhân. Làm một câu cấm vệ quân, một câu quân nhân, ý chí lực như thế yếu kém, một điểm đắng đều chịu không được, chết sớm một chút cũng tốt, dù sao, sống sót cũng mất mặt. Từ đó về sau, các ngươi sau khi chết, thân mọi người nhất định sẽ tiếp tục thay các ngươi mất mặt, vĩnh viễn cũng sẽ không lại ngẩng đầu làm người. Sau một khắc, vô số phẫn hận phức tạp khó tả ánh mắt theo giọng nói nhìn tới. Hết lần này tới lần khác nhìn tới vị trí chỉ có âm thanh nhưng không có bóng người. Quỷ dị phi thường, khúc đàn nhi tiếp tục cười, vui ung dung ngồi xuống, chân ngọc còn trên không trung lắc a hát lắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vị đại ca quên nói cho các ngươi một sự kiện. Khúc đàn nhi cố ý ngừng ngừng, lại uể oải nói tiếp đi, có thể nói cũng quái lạ. Các ngươi biết rõ ta là ai, biết rõ lời nói cũng nên rõ ràng ta trên người đồ vật. Khẳng định không phải là phàm phẩm. Lời này là cái gì ý tứ? Làm sao nghe được rất không ổn? Cách chương.